Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 352, hiện thực. SHIELD, cục trưởng văn phòng. Hiu, có thể hay không để cho Umbrella buông tha Tony cùng Reed? Chỉ là để bọn họ trải qua khá một chút, như vậy Pepper cũng có thể tốt hơn điểm. Natasha nhìn Hiu, đầy mặt chờ mong. Rất khó, Natasha, vấn đề này ta đã sớm cân nhắc qua. Maria Hiu nghe vậy, đứng lên, đi tới Natasha đối diện sofa ngồi xuống. Lắc đầu một cái nói rằng, Umbrella lại toàn cầu văn phòng chi nhánh thêm vào tổng bộ. Nhân viên nghiên cứu đã đột phá 2 vạn người thứ, đồng thời cùng toàn cầu các đại trường cao, đẳng đều có hợp tác cùng giúp đỡ. Người cũng xem qua Umbrella lịch sử phát triển. Công ty mới lập thời điểm, người còn nằm vùng quá. Bọn họ đã qua sơ kỳ loại kia khắp nơi lôi kéo hàng đầu thiên tài thời điểm, hiện tại Umbrella, toàn thế giới hàng đầu đợt người đều xé rách đầu muốn gia nhập. Người cảm thấy đến hiện tại, Umbrella đối với công ty mình có mang địch ý thiên tài. Rất cần sao, cho dù này hay một thiên tài vượt qua bọn họ tuyệt đại đa số nhân viên nghiên cứu. Ai? Chấm ngoặc kép, Hiu hỏi ngược lại, khiến Natasha lại không nhịn được thở dài. Emma tổng giám đốc là sẽ không tùy tiện phát hiện tâm. Nữ nhân này, người không phải không biết, đã từng nhưng là làm quá hạch khủng bố tập kích nhân vật lợi hại. Hiu tiếp tục nói, hơn nữa coi như Emma thật sự đồng ý. Người cảm thấy lấy Tony cùng Reed tính tình, thật có thể toàn tâm toàn ý đi trợ giúp Umbrella làm nghiên cứu sao? Natasha nghe vậy lắc đầu một cái. Reed người này, ta không quá giải. Thế nhưng Tony Stark, ta nghĩ hắn chắc chắn sẽ không. Còn càng thêm khả năng sau lưng làm chút mờ ám. Hiu gật gù, rất khẳng định Natasha phán đoán. Ta cũng nghĩ như vậy. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại treo ở cục cảnh sát phía dưới lao cải đã rất tốt. Tuy rằng lén lút, Umbrella vẫn phái người giám thị bọn họ nhất cử nhất động. Chỉ cần này hai người không sằng bậy, thành thật cải tạo, ta nghĩ nhân sinh an toàn không có vấn đề. Lúc trước Emma phái nàng tự mình tới làm rơi mất Nick Fury phân thân, đồng thời rơi xuống cuối cùng thông điệp. Thời gian kỳ hạn đến lúc đó, Tony cùng Reed hai người vẫn không có chịu đựng, xuất hiện lại New York. Cái này cũng là tại sao hai người bọn họ cá nhân hiện tại lại quét đường cái. Tất cả những thứ này đều là Umbrella Emma quyết định. Nếu như bọn họ không xuất hiện, không nhọc cải, bọn họ liên lụy người liền sẽ càng nhiều. Hiu, ta muốn biết, Tony bọn họ hiện tại tao ngộ, là Emma một mình quyết định, vẫn là người đàn ông kia quyết định. Natasha trầm mặc một lát sau, hỏi, không có trực tiếp đề tên của đàn ông kia. Nàng rất cấm kỵ, một bước bước chéo bộ sai a. Hiện tại Natasha thường xuyên chính mình rơi vào hồi ức, nghĩ lúc trước có phải là làm sai, không liên quan Boss sự tình. Boss khi đó đã không còn trái đất, là Emma quyết định, tuy rằng không có đề người đàn ông kia là ai. Thế nhưng đối với Natasha cùng Tống Siêu trong lúc đó quan hệ, Hiu còn là hiểu rõ, dù sao nàng lúc trước vẫn là SHIELD cục phó. Natasha nằm vùng Umbrella tư liệu. Nàng có quyền hạn quan sát. Quên đi, không nói chuyện này. Nick Fury đây. Barton cũng muốn biết cái này lão thủ trưởng thế nào rồi. Tuy rằng người trong chuyện đều nói là ngươi giết rồi hắn. Có điều hắn như vậy cáo già ra hỏa, ta nghĩ sẽ không dễ dàng chết như vậy. Natasha lắc đầu một cái trực tiếp nhảy qua cái đề tài này. Nàng vẫn là trước sau như một cấm kỵ liên quan với Tống Siêu đề tài. Nàng cùng Hawkeye, Barton tự nhàn nhã thả lỏng kỳ nghỉ sau khi trở lại. Phát hiện SHIELD thay đổi dạng. Nick Fury bị giết, Hugh cùng Wolverine, Logan tiếp quản nơi này. Chỉ là hiểu rõ sự tình trước sau. Hai người bọn họ cá nhân cũng không hề rời đi. Nghề nghiệp là đặc công bọn họ. Rời đi SHIELD, có thể đi đâu làm cái gì đấy? Ta là giết Nick Fury. Có điều chỉ là phân thân. Hiu gật gù lại lắc đầu. Ta liền biết hắn không dễ dàng chết. Người này tâm nhãn rất nhiều. Bên trong cục không người chơi được hắn. Natasha nghe vậy một bộ đã sớm đoán được vẻ mặt. Vậy hắn hiện tại ở đâu? Người biết không? Hiu, biết. Trái đất cùng mặt trăng trong lúc đó. Có một cái ẩn hình trạm không gian. Là người ngoài hành tinh đã từng lưu lại. Nick Fury bản thể đã rời đi ngủ say trái đất căn cứ đi nơi nào. Phỏng chừng là đang chờ người. Hiu không có ẩn giấu Natasha. Nói cho nàng. Mọi người. Chờ ai? Natasha nghi vấn. Chờ một cái chín mấy năm phi công. Một người phụ nữ. Một cái sau đó có thể phi hành mạnh mẽ nữ nhân. Captain Marvel, Danvers. Đây là Umbrella bảo tồn lại tư liệu. Không phải vậy Nick Fury há có thể bình yên vô sự rời đi. Hiu ngữ khí mang theo hiếu kỳ. Nữ nhân này, nàng chưa từng nghe tới. Làm được cục trưởng vị trí sau. Nàng vẫn không có lại SHIELD sở hữu trong hồ sơ tìm tới nữ nhân này tư liệu. Thế nhưng Umbrella thật có. Rất rõ ràng lại là tống siêu lưu lại. Tự nhiên Hiu liền đối với cái số này gọi Captain Marvel. Lại Umbrella ghi chép bên trong mạnh mẽ vô cùng nữ nhân. Cảm thấy hiếu kỳ, Danvers, mạnh mẽ có thể phi hành nữ nhân. Nàng ở đâu? Natasha càng là hiếu kỳ, vội vã truy hỏi lên. Ở trong vũ trụ, cái khác ta liền không biết. Những tài liệu này vẫn là Umbrella không có ẩn giấu để ta thấy. Hiu nói ra nàng bản thân biết. Tất cả, vậy dạng này xem ra, nữ nhân này khẳng định rất mạnh, không phải bình thường mạnh, không phải vậy Umbrella sẽ không như vậy cái gì cũng không hỏi liền không công buông tha Nick. Fury, Natasha tuy rằng không biết nữ nhân này, nhưng nhìn Umbrella cách làm, liền có thể tưởng tượng đến, đúng đấy, khẳng định rất mạnh mẽ, tối thiểu so với Umbrella tuyệt đại đa số người mạnh mẽ. Hiu gật đầu khẳng định nói, tống siêu không còn trái đất, nghĩ đến nữ nhân này có thể đối với Umbrella tạo thành uy hiếp. Không phải vậy sẽ không như vậy làm. New York, Doom tập đoàn, tổng giám đốc văn phòng. Ben, người có thể tới gặp ta. Ta thực sự là rất cao hứng. Susan nhìn mặt trước bạn tốt. Người đá, Ben, đã từng Fantastic Four ở trong đội hữu. Nhiệt tình đi đến cho hắn một cái ôm ấp. Susan, còn có Johnny, các ngươi khỏe, bổn trạm ở giữa phòng làm việc, quay về này hai tỷ đệ người chào hỏi, đối với Johnny duỗi ra nắm đấm, hai người đụng một cái, bởi vì hắn thân thể hóa đá, thể trọng quá đại, vì lẽ đó hắn tự giác không rơi làm, Susan cũng không mời hắn làm, không phải đặc chế sofa là không nhịn được Ben thể trọng, một hồi uống một chén a, Ben. Johnny nói rằng, được, Susan, Chris sự tình, chấm ngoặc kép, Ben quay về Johnny gật đầu sau, nhìn cái này bạn tốt nhất Chris bạn gái trước, do dự, Ben, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng là ta không thể ra sức, Susan sớm có linh cảm, lúc này sắc mặt khó khăn nói, Ben, ngươi đừng làm khó Susan, chuyện như vậy nàng từ đâu tới tư cách quản. Johnny sen mồm thế giải quyết Susan tổn thương bởi bất công, đối với Reed tao ngộ. Tuy rằng từ xa xưa tới nay không ưa Reed, Johnny vẫn là rất đồng tình Reed cuộc sống bây giờ. Chỉ là Susan có thể làm được Doom tập đoàn tổng giám đốc. Là bởi vì Victor yêu Susan. Susan cũng không có cùng Umbrella từng qua lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.